Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 611, giao dịch với tôi sẽ không làm anh thất vọng. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Ninh Uyển không trả lời, chỉ đóng cửa phòng lại, ngăn cách quản gia Vương ở bên ngoài. Lúc quay người lại, Trương Cần đã không kìm được mà lao về phía Bùi đại phu nhân đang co ro trên giường. Đại phu nhân, người sao rồi à? Diệp Ninh Uyển không để ý đến Trương Cần. Chỉ đứng ở cửa, ánh mắt đảo quanh căn phòng nơi Bùi đại phu nhân đang ở, đừng nói là phòng ngủ của chủ nhân. Căn phòng này so với những phòng ngủ dành cho khách khác cũng đơn sơ hơn rất nhiều, giống như là do cuối hành lang bị ngăn ra nên không gian không đủ, miễn cưỡng ngăn thành một căn phòng rất nhỏ. Cả không gian rất chật chội, chỉ vừa đủ kê một chiếc giường, ngăn ra một phòng tắm cực kỳ nhỏ hẹp, sau đó ở cuối giường chật chội đặt một chiếc ghế sofa hai chỗ ngồi. Miễn cưỡng ngăn ra một chỗ ngồi. Cũng khó trách Bùi đại phu nhân lại tức giận đập phá hết đồ đạc trong phòng. Đối với Bùi đại phu nhân vốn sống xa hoa từ trước đến nay, điều này thật sự quá ủy khuất và miễn cưỡng. Bà ấy khi nào thì từng bị đối xử chậm trễ như vậy? E rằng lúc đi xuống nông thôn làm từ thiện cũng chưa từng ở trong căn phòng chật hẹp, đơn sơ như vậy. Bùi đại phu nhân dựa vào ghế sofa, không nhúc nhích, giống như một bức tượng đã đông cứng. Chân chân nhìn về một hướng nào đó trong không trung, ánh mắt đờ đẫn và trống rỗng, như bị trúng tà thuật định thân kỳ lạ nào đó. Trương Cần cũng lập tức nhận ra tình hình của căn phòng. Hắn ta nhíu mày, siết chặt nắm đấm, tức giận nói, người dù sao cũng là đại phu nhân của nhà họ Bùi, những người này sao có thể đối xử với người như vậy? Để người ở trong căn phòng thế này, thật quá đáng. Hốc mắt Trương Cần đỏ hoe, đưa tay muốn chạm vào mặt Bùi đại phu nhân, dịu dàng nói. Một lát nữa tôi sẽ đi tìm quản gia Vương, bảo ông ta. Nhưng lời Trương Cần còn chưa dứt, Bùi đại phu nhân đột nhiên hất mạnh tay anh ta ra, vừa hét lớn vừa liên tục lùi về sau. À, anh đừng chạm vào tôi, đừng lại gần, cút đi. Tiếng hét chói tai của Bùi đại phu nhân khiến tay Trương Cần khựng lại giữa không trung. Hắn ta vô cùng kinh ngạc nhìn Bùi đại phu nhân vì sợ hãi mà ngã xuống khỏi ghế sofa, đưa tay muốn đỡ bà, nhưng vì dáng vẻ hoảng sợ của Bùi đại phu nhân mà do dự rụt tay lại. Bùi đại phu nhân co rúm người, trốn vào sau tấm rèm ở góc phòng. Trương Cần như bị điểm huyệt, cả người bất động quỳ một gối bên cạnh ghế sofa, hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn sau cú sốc đó. Hắn ta không nhúc nhích, nhưng nét mặt lại chất chứa nỗi đau buồn, nước mắt tuôn rơi, lăn dài trên má, tụ lại ở cằm, từng giọt rơi xuống. Hắn ta khẽ lẩm bẩm. Đại phu nhân, sao người lại trở nên thế này? Đại phu nhân, Diệp Ninh Uyển vẫn thản nhiên dựa vào tủ, lạnh lùng nhìn Trương Cần. Cô sẽ không động lòng trắc ẩn với những kẻ đã từng làm tổn thương mình. Tuy Diệp Ninh Uyển không nói gì, nhưng Trương Cần vẫn đột nhiên đứng dậy, lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Ninh Uyển đang dựa vào tủ với vẻ mặt lười biếng, chất vấn. Tại sao đại phu nhân lại trở nên như vậy? Diệp Ninh Uyển vẻ mặt vô tội, hỏi ngược lại. Anh không biết tại sao bà ta lại thành ra như vậy sao? Những gì cần nhắc nhở tôi đều đã nhắc nhở các người rồi. Nói cho cùng chẳng phải là do anh không điều tra rõ ràng tên lang băm kia hay sao? Giờ thành ra thế này anh lại trách tôi. Trương trợ lý, đổ lỗi cũng phải có lý lẽ chứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Muốn ăn cháo đá bát cũng phải đợi ra khỏi cửa này đã. Trương Cần bị Diệp Ninh Uyển nói đến mức mặt mày tái mét, nửa ngày không nói nên lời. Một lúc lâu sau, hắn ta mới nghiến răng nói, trước đó đại phu nhân quả thật đã bị kích thích, nhưng bà ấy không phải là người phụ nữ yếu đuối như vậy. Trước khi rời khỏi bệnh viện bà ấy rõ ràng vẫn bình thường, tại sao bây giờ lại thành ra thế này? Diệp Ninh Uyển nhún vai. Anh hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai, chẳng lẽ anh cho rằng tôi kích thích bà ta sao? Tôi từ đầu đến cuối đều không nhắc đến chuyện này, anh muốn tìm người chút giận cũng tìm nhầm người rồi đấy. Trương Cần bước về phía Diệp Ninh Uyển. Cách Trương.